Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532. 532, Lục Đạt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng ngã ngồi dưới đất. Kia trong nháy mắt, hắn cơ hồ cho rằng bản thân sẽ bị thiên âm quỷ phong cắn nuốt. Lục Đạt, ngươi không sao chứ? Lục Đóa đã chạy tới, một tay lấy hắn nhấc lên. Lục Đạt lau mồ hôi, nhận ra mảnh này không gian. Chính là kia vị tiền bối luôn luôn dùng để giam giữ bọn họ gì đó. Mặc dù không biết là cái gì vậy, hiển nhiên giấu kín tính phi thường tốt, thập phần an toàn, cũng làm cho hắn nhẹ nhàng thở ra. Hắn đem luôn luôn túm tới tay lý cái chai cẩn thận đưa cho sở trước. Đại khái là sở trước xây dựng ảnh hưởng quá sâu, lúc trước liền tính đào vong khi, hắn cũng không nới tay, để tránh nhẹ buông tay. Thiên âm quỷ đằng chất lỏng không có, lại bị nàng vội vàng lại đi thủ một lần, khả thật chết người. Sở trước tiếp nhận cái chai, mở ra khi một cỗ gay mũi hương vị xông vào mũi. Không tính khó nghe, nhưng là dễ ngửi không đến nơi nào. Trong chai là bán bình bụi lục sắc nùng trù chất lỏng. Đúng là thiên âm quỷ đằng chất lỏng, luyện chế một quả ngọc chọc châu. Chỉ cần 10 giọt thiên âm quỷ đằng chất lỏng có thể. Sở trước thập phần vừa lòng, thủ vừa lật, liền đem mấy khối diễm nguyệt thạch quăng cho bọn hắn. Xem như lần này thưởng cho, được đến diễm nguyệt thạch tự nhiên nhường hai cái ốc cổ tộc nhân thập phần cao hứng. Nhưng nghĩ tới bên ngoài thiên âm quỷ phong, bọn họ vừa sợ e ngại không thôi. Thiên âm quỷ phong là một loại lòng trả thù rất mạnh dị thú. Không chết không ngừng. Chỉ cần nghe đến hương vị, hội nhất ủng mà lên, luôn luôn đuổi theo nhân đuổi. Điều này cũng là rất nhiều hoang thú không dám trêu thiên âm quỷ phong nguyên nhân. Sở trước lạnh nhạt nói, không có việc gì, các ngươi chỉ cần nghe lời, ta tự sẽ không cho các ngươi xảy ra chuyện, nói xong. Của nàng linh thức ra bên ngoài tìm kiếm, quả nhiên nhìn đến một đám thiên âm quỷ phong vây quanh vạn pháp đỉnh bay tới bay lui. Thường thường dùng thích châm chập hướng vạn pháp đỉnh, may mắn vạn pháp đỉnh là bán thần chi khí, ngay cả trọng lực nơi hắc giáp nghĩ đều lấy nó không thể không nề hà. Thiên âm quỷ phong thích châm cũng không tính cái gì, ngược lại đứt đoạn chúng nó thích châm ni thiên âm quỷ phong trí lực mặc dù không cao. Nhưng thích châm bị đứt đoạn, cũng nhường chúng nó phản ứng đi lại. Tiếp theo không lại dùng thích châm chập lạnh như băng mất thăng bằng vạn pháp đỉnh, mà là dương dương mắt hổ canh giữ ở vạn pháp đỉnh ngoại. Chỉ cần người ở bên trong xuất ra, không chút khách khí chập bọn họ cái đầu đầy bao. Sở trước quan sát một lát, gặp vài ngày nay âm quỷ phong nửa khắc hơn hội cũng sẽ không thể thối lui. Liền an tâm đãi ở vạn pháp đỉnh lý tu luyện, sở trước nhẫn nại 10 phần. Hai cái ốc cổ tộc nhân lo sợ bất an, qua mấy ngày, phát hiện thiên âm quỷ phong luôn luôn vô pháp đột phá này không biết cái gì này nọ tiến vào công. Kích bọn họ, nhất thời cũng yên lòng, sau đó bọn họ liền nhàm chán, ốc cổ tộc nhân tôn trọng tự do, phóng thích thiên tính, ký khế ước vợ chồng, tình lữ trong lúc đó nhiệt tình như hòa, không có việc gì liền cởi sạch quần áo đại can một hồi. Giữa ban ngày ban mặt càng là không thành vấn đề, cho dù có những người đứng xem, cũng sẽ không trở ngại bọn họ nhiệt tình, nhưng từ bị sở trước dùng trọng kiếm uy hiếp sau, hai người lá gan lại đại, cũng không dám trước mặt nàng can loại sự tình này, lại không có biện pháp tu luyện, đến mức phi thường nhàm chán, hai cái ốc cổ tộc nhân chỉ có thể chờ đợi bên ngoài thiên âm quỷ phong chạy nhanh rời đi. Chính là vạn pháp đỉnh chỗ nơi khoảng cách vách núi đen nơi phi thường gần. Lại là thiên âm quỷ phong ổ, chúng nó có thể cuồn cuộn không ngừng mà bổ sung tuần tra quỷ phong. Rất có người ở bên trong không đi ra, chúng nó sẽ không chịu rút lui khỏi tư thế, còn không biết phải đợi bao lâu. Một tháng sau, sở trước lại quan sát, phát hiện vây quanh ở vạn pháp đỉnh thiên âm quỷ phong rốt cục thiếu rất nhiều. Có thể thấy được hôm nay âm quỷ phong tuy rằng yêu mang thù, nhưng trí lực cũng không cao. Vạn pháp đỉnh ở chúng nó trong mắt, liền cùng ven đường không thể động tảng đá cùng hoa hoa thảo thảo giống nhau. chỉ cần thời gian lâu, chúng nó cũng sẽ không thú vị, sau đó dần dần quên ngày đó thù hận. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là kéo thù hận Lục Đạt cùng Sở Trước không có xuất hiện. Như thế lại qua 2 tháng, Thiên Âm Quỷ Phong phảng phất đã thói quen Vạn Pháp Đỉnh tồn tại. Ngẫu nhiên chỉ có mấy con Thiên Âm Quỷ Phong vây quanh nó chuyển. Cái khác Thiên Âm Quỷ Phong nên làm chi liền làm chi. Sở Trước đứng lên, đối 2 cái nhàm chán sắp dài thảo ốc cổ tộc nhân nói. Có thể ly khai, Lục Đạt cùng Lục Đoá vừa nghe. Nhất thời tinh thần đại chấn, bọn họ cảm thấy lại tiếp tục chờ đợi, nhất định sẽ nghẹn chết. Sở Trước nhìn thoáng qua cách đó không xa vách núi đen thượng Thiên Âm Quỷ đằng cập đằng thượng quỷ. Phong, đối bọn họ nói, sau khi rời khỏi đây, các ngươi nhất định phải trước chạy, tốc độ có thể có nhiều mau còn có nhiều mau, nếu là nhường Thiên Âm Quỷ Phong đuổi theo. Ta một mực không phụ trách. 2 cái ốc cổ tộc nhân nghe được sắc mặt thảm lục. Sở Trước tâm niệm vừa động, đem Vạn Pháp Đỉnh thu hồi. 3 người xuất hiện tại vách núi đen hạ cách đó không xa. Bọn họ xuất hiện nháy mắt, Thiên Âm Quỷ đằng thượng quỷ phong nháy mắt liền ngửi được mấy tháng trước kẻ thù hương vị. Tuy rằng chúng nó trí lực không cao, nhưng đối kẻ thù hương vị nhớ được phi thường rõ ràng. Ông một tiếng liền bay tới, 3 người đã hướng tới xa xa chạy tới, Sở Trước cũng bất chấp đây là nguy hiểm cây cối, toàn thân phi ở giữa không trung, phiên thủ xuất hiện một cái dây thừng vung đi qua, vẫy tay gian đem 2 cái ốc cổ tộc nhân trói trụ, mang theo bọn họ hướng phía trước thật nhanh lao đi, Thiên Âm Quỷ Phong ngưng tụ mà thành bụi xương, sau lưng bọn họ theo đuổi không bỏ, lịch. Trên bầu trời vang lên nào đó cầm loại tiếng kêu to. Sở Trước không cần riêng nhìn, theo giữa không trung quăng xuống bóng ma cũng có thể phán đoán ra này chỉ xuất hiện hoang điểu. Thực lực, 2 cái ốc cổ tộc nhân sợ tới mức da đầu run lên. Thượng có hung hãn cầm loại hoang thú, sau có theo đuổi không bỏ Thiên Âm Quỷ Phong, Ngô Mệnh Hưu rồi, trên bầu trời cầm điểu quả nhiên bị phía dưới tình huống hấp dẫn. Ở nó trong mắt, này 3 người tựa như khai vị tiểu sâu, không ăn bạch không ăn, cúi đầu xông lại, Sở Trước thần sắc chưa biến, hưu một chút lủi tiến trong cây cối, ở cầm điểu bén nhọn móng vuốt sắp với lên ra đầu nàng khi, lại tế ra Vạn Pháp Đỉnh, 3 người cùng nhau cút tiến Vạn Pháp Đỉnh lý, ầm một tiếng, 2 cái ốc cổ tộc nhân xuất ở thượng, bọn họ cả người mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hô hấp dồn dập, lại tìm được đường sống trong chỗ chết, làm cho bọn họ lục sắc làn da đều có chút xám trắng đứng lên. Sở Trước cũng thở phì phò, bất quá nàng thời khắc chú ý bên ngoài tình huống, Vạn Pháp Đỉnh bị kia chỉ cầm điểu va chạm khi, hơi hơi rung động hạ, làm cho nàng lại xác nhận Vạn Pháp Đỉnh chất lượng, quả nhiên không phụ bán thần chi khí uy danh, vẫn là có thể chống đỡ một chút. Cầm điểu không chỉ có không có thể ăn đến khai vị sâu, nhưng lại nhất đầu đụng vào cứng rắn đỉnh trên người, nhất thời giận tím mặt, nhưng mà, so nó càng tức giận là đám kia Thiên Âm Quỷ Phong. Thiên Âm Quỷ Phong cùng cầm điểu gặp nhau, đối đồng dạng thị thịt chúng nó mà nói, không khác đưa lên cửa con mồi, 2 người nháy mắt liền đạp nước đến cùng nhau, Sở Trước nhanh nhìn chằm chằm bên ngoài chiến đấu. Phát hiện Thiên Âm Quỷ Phong tuy rằng có số lượng nhiều ưu thế, nhưng cầm điểu cũng không khuất hạ phong, nó trên người cứng rắn linh vũ có thể vì nó chắn đi Thiên Âm Quỷ Phong công kích. Hơn nữa 2 cánh phiến khởi cơn lốc, có thể quát phi Thiên Âm Quỷ Phong, đánh tan chúng nó ngưng tụ lên bụi xương đội hình, nhưng chúng nó tách ra, vô pháp ngưng tụ cùng nhau công kích, sức chiến đấu rất là yếu bớt, 2 người thế lực ngang nhau. Lẫn nhau không ai nhường ai, trong lòng nàng không khỏi nhẹ một hơi, rốt cục đợi đến thời cơ, chỉ cần chờ đợi lưỡng bại câu thương có thể, chờ đợi thời gian cũng không lâu, ước chừng một lúc lâu sau, cầm điểu cùng quỷ phong đều vết thương lui lui, cầm điểu nặng nề mà ngã trên mặt đất, áp đảo rất nhiều thấp bé linh mộc, Thiên Âm Quỷ Phong cũng 10 không tồn nhất, trên mặt rơi xuống nhất quỷ phong thi thể. Chỉ còn lại có hơn 10 chỉ thiếu cánh tay gãy chân quỷ phong còn đang kiên trì. Thiên âm quỷ phong số lượng tuy ít, nhưng đối với đã không thể động đạn cầm điểu mà nói. Uy hiếp tính vẫn như cũ đại, cuối cùng cầm điểu nghẹn khuất bị thiên âm quỷ phong chập đã chết. Sở trước bọn họ theo vạn pháp đỉnh lúc đi ra, thừa lại thiên âm quỷ phong đang chuẩn bị đem cầm điểu thi thể phân thực. Cũng có mấy con thiên âm quỷ phong chuẩn bị hồi vách núi đen bên kia thông chi cái khác quỷ phong. Đi lại, sở trước tế ra lôi đình kiếm, một kiếm đánh chết một cái, cũng đem rơi xuống cầm điểu thi thể thượng thiên âm quỷ phong nhất định giải quyết. Thiên âm quỷ phong số lượng đã không nhiều lắm, nàng cũng không e ngại chúng nó, đem chúng nó đều giải quyết sau. Sở trước thật nhanh đem cầm điểu thi thể cùng trên đất thiên âm quỷ phong thi thể đều thu vào chữ nạp giới bên trong, lại nghiền nát mấy khỏa độc đan che giấu chiến trường lưu lại hơi thở. Sau đó mang theo hai cái ốc cổ tộc nhân thật nhanh chạy. Hai cái ốc cổ tộc nhân bị của nàng hung tàn lưu loát sợ tới mức không dám nói thanh. Càng khẳng định vị này đáng sợ, như thế qua mấy ngày. Sở trước rốt cục xác nhận thoát ly nguy hiểm sau, nàng tìm cái địa phương nghỉ ngơi hồi phục, thuận tiện cùng hai cái ốc cổ tộc nhân thương nghị kế tiếp kế hoạch. Lục Đạt cùng Lục Đoá thái độ nghiêm cẩn, không đợi nàng hỏi, liền cho nàng bày mưu tính kế. Chúng ta trong tộc Ngọc Chọc Thú số lượng cũng không nhiều. Có bao nhiêu chỉ tộc trưởng trong lòng đều có sổ, nếu thiếu một cái, rất nhanh sẽ khiến cho của hắn chú ý. Bất quá không quan hệ, hàng tháng sẽ có mấy ngày, tộc nhân hội đem ngọc chọc thú nuôi thả đến bạch nham trong sơn cốc. Nơi đó có một loại nham bụi đối ngọc chọc thú sinh trưởng cực có lợi. Đến lúc đó chúng ta có thể nhân cơ hội đi trộm một đầu. Ngọc chọc thú tuy rằng bộ dạng không là gì cả, nhưng thịt rất tốt ăn, sở trước xem xét này hai cái tích cực giúp nàng hố bản thân tộc. Nhân ốc cổ tộc nhân. Trong lòng không khỏi cười thầm, quả nhiên bị dọa sợ, như thế cũng tốt, đỡ phải bọn họ lại đùa giỡn cái gì tâm nhãn. Có hai cái ốc cổ tộc nhân chủ động hỗ trợ, sở trước cũng không lại phí tâm tư. Lúc này đánh nhịp, liền quyết định như vậy, cho là bọn hắn tiếp tục đi trước, hướng Lục Đạt bọn họ bộ lạc đi tới. Cây cối cách Lục Đạt bộ lạc có một đoạn khoảng cách. Nếu là theo giữa không trung bay qua đi. Bất quá mấy ngày thời gian, nhưng mà bầu trời uy hiếp không ít, dễ dàng trở thành cây cối trung hoang thú mục tiêu, vẫn là cây cối an toàn tính khá cao. Có Lục Đạt hai người chỉ lộ, một tháng sau, bọn họ hữu kinh vô hiểm rời đi hoang thú làm bừa cây cối. Tiếp theo hướng Bạch Nham Sơn Cốc chỗ nơi đi tới, ấn bọn họ tính toán, đi trước Bạch Nham Sơn Cốc ngồi thủ, chờ mỗi tháng ngọc chọc thú thông khí thời gian. Liền nhân cơ hội trộm một đầu ngọc chọc thú trốn chạy. Như thế cũng có thể đem Lục Đạt hai người hái đi ra ngoài. Không nhường tộc nhân biết bọn họ giúp đỡ ngoại nhân trộm bản thân trong tộc ngọc chọc thú. Bạch Nham Sơn Cốc rất lớn. Chung quanh đều là xám trắng sắc nham thạch. Giống nham thạch vôi, quang đột đột không có gì linh thực sinh trưởng. Lục Đạt hai người quen thuộc khu sở trước tiến vào Sơn Cốc. Đi đến trong sơn cốc một cái dấu kín tính tốt hơn trong sơn động. Tiền bối, chúng ta trong khoảng thời gian này liền ở trong này chờ. Nơi này có rất ít nhân biết, trước đây ta cùng Lục Đoá giúp đỡ tộc nhân nuôi thả ngọc chọc thú khi phát hiện Lục Đoá nghe nói. Như thế, trên mặt lộ ra ái muội dập dờn tươi cười, tình lữ hai ánh mắt triền miên, còn kém thiên lôi câu động địa hòa, sở trước, ngoặc kép chấm chấm. Không cần đoán cũng biết này hai vị này tìm này sơn động là dùng tới làm cái gì. Sở trước đoàn người lúc này ở trong sơn động trọ xuống đến. Chờ đợi ngọc chọc thú đã đến. Ở vào ở thứ nhất trễ. Sở trước chính đang ngồi khi. Chợt nghe đến bên ngoài truyền đến khác thường thanh âm. Không cần riêng tìm kiếm. Cũng biết kia hai cái ốc cổ tộc nhân ở làm gì. Sắc mặt của nàng đen hạ. Quyết định nhịn. Hết chương.